Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 147, C-147, vì một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Diệp Phàm nói xong, U Ảnh quỳ xuống đất, nói, thiếu chủ, xin cho thuộc hạ đi theo ngài. Ông muốn đi theo tôi, Diệp Phàm nói, đúng vậy, thuộc hạ là người hầu của chủ nhân, bây. Giờ chủ nhân không ở, thuộc hạ nguyện trung thành với thiếu chủ. U Ảnh nói. Tôi nghe nói ông là người của tổ chức Cô Lang, ông không trở về tổ chức của mấy người sao? Diệp Phàm hỏi, tôi và tổ chức Cô Lang không có quan hệ gì cả. Chẳng qua 3 năm trước tôi bị người đuổi giết, bị thương nặng, được thủ lĩnh tổ chức Cô Lang cứu. Vì báo ơn và dưỡng thương, tôi đồng ý ở lại tổ chức Cô Lang. Tôi ở trong tổ chức Cô Lang, giúp bọn họ trở thành thế lực cấp S, coi như tận tình tận nghĩa. Hơn nữa bây giờ tổ chức Cô Lang muốn giết thiếu chủ. Tôi sẽ không hợp tác với bọn họ nữa. U Ảnh nói, vậy ông ở lại đi. Diệp Phàm nói, bây giờ hắn đắc tội không ít người, cũng là lúc tìm vài tên thuộc hạ. Mặc dù hắn có đại hổ nhị hổ, nhưng thực lực của hai anh em không quá mạnh. Cùng lúc đó, tập đoàn Đường Thị, văn phòng chủ tịch, ai đã mua mấy miếng đất đó? Đường Sở Sở nhìn Tôn Tiểu Tiểu, mấy miếng đất chúng ta nhìn chúng đã bị Sở Hà dùng giá cả cao gấp 10 lần mua rồi. Chủ tịch, tôi thấy người này cố ý nhằm vào chúng ta. Bây giờ chúng ta không lấy được mấy miếng đất đó, không thể mở rộng tuyến sản xuất mới, cũng không thể sản xuất kem trị sẹo, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Tiếu Tiếu nói, Đường Sở Sở nói, tra được thân phận của anh ta không? Xin lỗi, chủ tịch, thân phận của người này quá thần bí, tôi không tra được gì cả. Tôn Tiếu Tiếu cúi đầu, cô hẹn anh ta giúp tôi, nói tôi mời anh ta ăn một bữa cơm. Đường Sở Sở nói, vâng, Tôn Tiếu Tiếu gật đầu. Một tiếng sau, khách sạn Thiên Hải, trong một căn phòng, Đường Sở Sở ngồi ở đây. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một người đàn ông với khí chất phi phàm đi vào. Anh ta là người đã mua lại 3 miếng đất từ trong tay Đường Sở Sở với giá cao, tên là Sở Hà. Chủ tịch Đường, tôi biết ngay rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt. Sở Hà mỉm cười, Sở tiên sinh, mời ngồi. Đường Sở Sở đứng dậy, nói. Hôm nay chủ tịch Đường hẹn tôi vì mấy miếng đất kia đúng không? Sở Hà ngồi ở phía đối diện, nói. Không biết Đường Thị đã đắc tội Sở tiên sinh chỗ nào? Sao Sở tiên sinh lại nhằm vào Đường Thị? Đường Sở Sở đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì một người, Sở Hà mỉm cười. Một người, ai? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Cách Chương.